Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 901, đột phá tu luyện bị quấy rầy. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh. Tiểu Tuệ Minh gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Thực ra, đối với có thể hay không hồi ngự họa các một chuyến, hắn ngược lại là không có vấn đề. Chính mình toàn bộ tài nguyên tu luyện đều là mang trên người. Ngự họa các ba sao đệ tử trong tiểu viện cũng không có rơi xuống cái gì. Bất quá, tại chính mình trong sân nhỏ, hắn đem thần ưng vương tạm thời an trí ở nơi đó. Lần này trở về, chủ yếu là đưa nó mang ra ngoài. Trưởng lão quản lý nơi khoảng cách tận trời cung cũng không xa, ước chừng 10 dặm địa. Lấy bây giờ Tuệ Minh tốc độ bọn họ, chỉ là phiến khắc thời gian. Vậy lấy nhưng đến, từng cái nhận lấy thuộc về tam cấp trưởng lão bạch sắc bào phục. Còn có một mai có khắc tên ngọc bài. Tuệ Minh đám người đi chọn trụ sở. Các người đối với trụ sở có yêu cầu gì, hiện tại cũng có thể cầm ra. Chờ đến trụ sở xác định được, vậy thì không thể lại sửa lại. Đoạn Hoa đem các vị tân tấn các trưởng lão lãnh được quản lý nơi một gian phòng nhỏ, đẩy cửa tiến vào. Ta không có yêu cầu gì, linh khí dư thừa, có lợi cho tự thân tu luyện là được. Lý Diệu thứ nhất mở miệng nói. Đúng vậy, linh khí càng dư thừa càng tốt. Vương Hổ cũng chậm rãi gật đầu nói. Các ngươi đều là vừa mới tấn thăng tam cấp trưởng lão. Các ngươi trụ sở chính là ở phía ngoài nhất, cũng chính là linh khí tương đối yếu kém địa phương. Dĩ nhiên, cho dù là yếu kém nhất, so với ngự họa các đến cũng phải mạnh hơn gấp mấy lần. Đoạn Hoa lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt. Có yếu nhất liền có mạnh nhất. Như vậy, linh lực nhất dư thừa địa phương là đang ở nơi nào? Âu Dương Tốn không nhịn được hỏi. Đoạn Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, nói, dĩ nhiên là ở đó Vô Vọng Phong tối trung ương. Hạ Hầu đại nhân ngày thường đất tu hành rồi. Không đợi Lý Diệu đám người nói chuyện, Đoạn Hoa tiếp tục nói, lấy bây giờ các ngươi địa vị, tùy ý chọn một gian đó là không cần hy vọng xa vời cái gì. Tiểu Tuệ Minh đám người gật đầu một cái, đưa mắt về phía ngay phía trước một tòa cự bản đồ lớn. Trên bản đồ, ánh sáng lưu chuyển, cho thấy thuộc về Tuệ Minh bọn họ mỗi một tòa trưởng lão tu luyện sân nhỏ chỗ. Ta liền chọn chỗ này đi. Tuệ Minh bước lên một bước, chỉ phía ngoài nhất núi dựa một nơi giam cầm sân nhỏ. Chậm rãi nói, đối với trụ sở, Tuệ Minh chỉ có một yêu cầu, đó là thanh tịnh, hẻo lánh. Hắn sau đó phải làm rất nhiều chuyện, đều vô cùng thần bí, có thể không để cho bất luận kẻ nào phát hiện, là tốt nhất. Tiểu Hinh Nguyệt, Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn mấy người cũng đều lựa chọn khoảng cách Tuệ Minh tương đối hơi gần địa phương. Bây giờ Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ một thời điểm không liên lạc được. Ở thiên giới trước mắt cũng chỉ có bọn hắn bốn người quan hệ tốt nhất. Tự nhiên muốn ở gần một điểm, chỗ ở cũng không có gì đặc biệt địa phương. So với ở ngự họa các sân nhỏ, chỉ là hơi to lên một chút mà thôi. Bốn phía phòng ngự cấm chế cũng càng thêm nghiêm mật một ít, linh khí rất là dư thừa, trừ lần đó ra cũng không có quá nhiều bất đồng. Tuệ Minh khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn, hắn cẩn thận hồi tưởng hôm nay ở Vân Tiêu Điện một màn kia. Huyền Minh nhị lão tu vi, hắn là như vậy chỉ nhìn ra một tia một chút, cũng đều là ở thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cự nửa đế cảnh chỉ có nhất bộ chi giao, ngay cả kia dưới đài cao trưởng lão tu vi cũng mơ hồ vượt xa Nhan trưởng lão đám người, chắc hẳn thực lực cũng là đạt tới thiên tiên cảnh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ kém nửa bước. Như vậy tu vi kinh khủng thiên giới trưởng lão, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa càng để cho hắn bách tư bất đắc kỳ giải là, những người này rõ ràng đều là Hạc Hầu đại nhân thuộc hạ. Xem như vậy, bây giờ Hạc Hầu Âm Hy đại nhân cũng tuyệt đối không phải ngoài mặt tu vi cảnh giới, hắn chân chính cảnh giới hẳn cực kỳ kinh người. Bất quá, chẳng biết tại sao, hắn phải hết sức che giấu mình thực lực đây. Trong lòng Tuệ Minh liền nghĩ tới cái viên này rèn tâm thức cảnh đan. Này cái tiểu tiểu viên thuốc, xác thực thần kỳ, có thể đưa tới trong lòng huyễn tượng, từ đó gián tiếp khống chế những đệ tử này. May Tuệ Minh có chí tôn hoặc cốt trợ giúp, mới khó khăn lắm thoát hiểm, lừa dối vượt qua kiểm tra. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa, Huyền Minh nhị vị trưởng lão mặc dù đều cúi đầu, bất quá hắn đã từng len lén lấy thần thức quan sát qua. Này hai cái lão gia hỏa tu vi sâu không lường được không nói, ở hai người bọn họ trên người lại có một cổ khó mà che giấu lệ khí. Này căn bản cũng không giống như là thiên giới danh môn đại khu vực. Tiệt thiên khu vực đại trưởng lão chắc có khí chất, nhưng là đây rốt cuộc là tại sao? Hắn cũng tạm thời không đoán ra. Đã như vậy ngày sau đối mặt hai vị trưởng lão này lúc, hắn tự nhiên phải cẩn thận một chút rồi. Vốn cho là trực tiếp khảo hạch là ngự họa các tam cấp trưởng lão, nhưng không nghĩ đến năm nay khảo hạch nhưng là đại biến dạng, đem chúng ta nhóm đệ tử này trực tiếp bỏ vào tiệt thiên khu vực bên trong. Bây giờ nhìn lại, này tiệt thiên khu vực không hề giống là cha mẹ lời muốn nói đơn giản như vậy. Sớm biết như vậy, ngày đó nên đáp ứng Hạ Hầu đại nhân, trực tiếp làm hắn quan môn đệ tử. Bất quá, trên người của ta bí mật quả thực quá nhiều, đang không có đi sâu vào giải Hạ Hầu đại nhân dưới tình huống, tùy tiện trở thành đệ tử của hắn, xác thực cũng là không ổn. Tuệ Minh nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng suy nghĩ tung bay. Dĩ vãng lúc, dựa theo Hạ Hầu Hiên Viên tính cách, cho dù là ngắn ngủi rời đi, cũng sẽ lập tức trở lại tìm hắn người đại ca này. Làm sao huống là đến nhà bọn họ mình bàn. Nhưng rất là kỳ quái là, liên tiếp chừng mấy ngày, đều là không có gặp lại Hạ Hầu Hiên Viên bóng người. Đây cũng là ngoài Tuệ Minh dự liệu. Nhìn sắc trời còn sớm, tiểu Tuệ Minh liền nín thở ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Bây giờ Tuệ Minh trong cơ thể linh lực đã là đạt tới cực hạn. Nếu như cảnh giới không cách nào đột phá lời nói, như vậy nhiều hơn nữa tu luyện cũng là lãng phí. Linh khí sẽ không tiến một bước áp súc ngưng kết, cũng sẽ không tăng thêm nữa. Trong cơ thể linh lực dâng trào mãnh liệt giống như là thủy triều, tiểu Tuệ Minh không nhịn được hét dài một tiếng, chợt trong tay thất thải ánh sáng lóe lên, quang hoa lưu chuyển. Lúc này tiếng sấm ầm ầm vang dội, tiểu Tuệ Minh tay cầm cửu tiêu thải hồng bút nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên sân nhỏ trời cao. Đó là thấy trong thiên địa một đạo chói mắt điện mang đột nhiên thoáng hiện, tiếng sấm đại tác. Này, đó là lôi thuộc tính linh lực đệ nhất thức linh lôi sơ hiện. Hà người ở nơi nào huyên náo? Muốn chết phải không? Đột nhiên, một đạo lãnh ngạo thanh âm từ sân nhỏ bên ngoài đột nhiên. Thanh âm này lại có thể trực tiếp đột phá Tuệ Minh thiết trí cách âm linh lực màn sáng. Truyền tới nơi này, Tuệ Minh sững sờ, chợt thu hồi bút vẽ, chậm rãi hạ xuống trong sân nhỏ. Sau đó cởi ra cách âm màn sáng, đi ra sân nhỏ, liền gặp được ở trước người hắn ước chừng tầm hơn 10 trượng chỗ. Một tên mặc trường bào màu trắng người tuổi trẻ, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là người nào, lại dám ở chỗ này phát ra như tiếng nổ này, tranh cãi bản đại gia tâm phiền ý loạn, muốn chết phải không? Người tuổi trẻ giọng lạnh giá, ánh mắt quét qua Tuệ Minh gương mặt. Tuệ Minh khẽ cau mày, lạnh giọng nói, ngươi lại là ai, lại có thể không nhìn ta cấm chế, nghe được ta trong sân thanh âm.